Siêu cấp thương nghiệp đế quốc, tác giả, Mộng Nhập Hồng Hoang, thực hiện, Thư viện báo, chương 175, chương 175, giận đổi Nakamura. Nghĩ đến đây, Taro Nakamura lạnh lùng nói, ngươi là ai? Tần Phong mỉm cười, Taro Nakamura, ta chính là các ngươi vừa rồi thảo luận muốn đối phó Vĩ Trạch Trung Y Dược công ty tổng tài Tần Phong. Không thể không nói, Taro Nakamura, vừa rồi nghe ngươi phân tích về sau, ta 10 phần rung động, ta không thể không thừa nhận, ngươi đối tại chúng ta Hoa Hạ người nhận biết vẫn tương đối sắc bén, tương đối sâu khắc, đến ta là không muốn quản lý ngươi, nhưng là ngươi vừa rồi lại vẫn cứ nói chúng ta Hoa Hạ người khuyết thiếu xí nghiệp gia tinh thần, cùng xí nghiệp văn hóa. Đối với cái này ta không dám gật bừa. Như vậy ta muốn phải hỏi một chút Taro Nakamura tiên sinh. Chẳng lẽ người Nhật xí nghiệp liền tất cả đều có xí nghiệp gia tinh thần cùng xí nghiệp văn hóa sao? Taro Nakamura ý thức được người trẻ tuổi trước mắt này khó giải quyết. Bất quá Tần Phong nâng lên vấn đề này, lại trực tiếp kích thích đến hắn thần kinh nhạy cảm. Hắn ngạo nghễ nói, đương nhiên là có. Chí ít với các ngươi Hoa Hạ xí nghiệp ra mạnh hơn. Tần Phong khinh thường cười, nói, thật mạnh sao? Như vậy xin hỏi, năm gần đây liên tiếp tuôn ra ruộng cao giết người khí năng thời gian. Thần nhà dầu sắt thép làm giả sự kiện, bốn lăng xe hơi làm giả, Sunny xe hơi làm giả, bốn lăng tài liệu làm giả các loại hơn 10 lên nổi danh Nhật mong đợi xí căng đan lại tính toán làm. Sau sự tình, những xí nghiệp này lúc trước không đều là để cho các ngươi người Nhật ứng coi là ngạo sao? Vì cái gì tại 2017 năm cái này thời gian một năm bên trong? Những xí nghiệp này các xí nghiệp gia đều nắm giữ một cái cộng đồng dáng người đại biểu Nhật tại toàn cầu hình tượng, cúi đầu tạ tội. Điều này nói rõ cái gì? Chẳng lẽ đã đi lên thần đàn Nhật chế tạo còn đại biểu cho tiên tiến xí nghiệp văn hóa cùng xí nghiệp gia tinh thần sao? Chẳng lẽ lừa gạt, liền chính là bọn ngươi Nhật chế tạo độc quyền sao? Taro Nakamura sắc mặt âm trầm như sát, lạnh lùng nói, bất luận cái gì một xí nghiệp tại trong quá trình phát triển đều sẽ không thể tránh né xuất hiện. Dạng này hỏi như vậy đề. Những vấn đề này chỉ là tạm thời, cũng không phải là lâu dài, mà các ngươi Hoa Hạ xí nghiệp nhưng không có mấy nhà công ty có thể làm được lâu dài. Tần Phong, cười, Taro Nakamura, ngươi câu nói này nói đến có chút ngụy biện. Như vậy ta muốn xin hỏi, nếu như chúng ta Hoa Hạ xí nghiệp không cường đại, vì cái gì chúng ta Hoa Hạ GDP vượt xa các ngươi Nhật? Nếu như chúng ta Hoa Hạ xí nghiệp không cường đại, vì cái gì các ngươi Nhật cũng muốn gia nhập đến nước Mỹ vây quét Hoa Vi trận trong doanh trại? Vì sao lại dạng này? Nói trắng ra, cũng là bởi vì các ngươi Nhật sợ hãi. Các ngươi hại sợ chúng ta xí nghiệp cường đại lên, chỗ lấy các ngươi sốt ruột, bốc lửa, không từ thủ đoạn. Taro Nakamura, ta có thể thừa nhận. 40 năm trước, các người Nhật rất nhiều xí nghiệp quản lý hình thức đích thật vô cùng tân tiến. Cũng chính là những này tiên tiến xí nghiệp quản lý hình thức cùng xí nghiệp văn hóa không khí để cho các người Nhật vào lúc đó tốc độ cao quật khởi. Nhưng là, không bình thường tiếc nuối, từ khi Plaza Accord về sau, các người Nhật đi đến một con đường không có lối về. Mà từ khi đó bắt đầu, thế giới bố cục đã phát sinh khắc sâu biến hóa, nhất là tiến vào Internet thời đại về sau, mới xí nghiệp quản lý lý niệm cùng xí nghiệp văn hóa tầng tầng lớp lớp. Nhưng chính là bọn ngươi là thế nào làm? Các ngươi xí nghiệp y nguyên bảo thủ không chịu thay đổi. Trước kia thời điểm, các ngươi xí nghiệp nhân viên trung thân chế nhìn 10 phần tiên tiến. Nhưng là hiện tại, lại đã hoàn toàn không thích ứng thời đại này. Bởi vì Internet thời đại là một cái toàn tân thời đại, cần hoàn toàn mới tư duy phương thức, nhưng chính là bọn người Nhật cũng đã tiến vào lão hóa thời đại. các ngươi tụt hậu, cho nên mới có thể liên tiếp xuất hiện các đại biết rõ danh xí nghiệp lừa gạt. Xí nghiệp văn hóa không khí, mới có thể xuất hiện các ngươi xí nghiệp quản lý hệ thống không bình thường lạc hậu sự thật. Các ngươi có phát hiện hay không? Các ngươi tại toàn cầu thị trường số lượng chính đang không ngừng bị chúng ta Hoa Hạ cùng Hàn Quốc Tân Tấn quật khởi xí nghiệp chỗ từng bước xâm chiếm. Hừ, nói vớ nói vẩn, Masao Suzuki tràn ngập khinh thường nói. Tần Phong cười lạnh nói. Nói vớ nói vẩn, tốt, vậy ta liền cho ngươi nâng mấy cái ví dụ. Chúng ta nhìn một chút giữa chúng ta có bao nhiêu chênh lệch. Trước kia thời điểm, các ngươi Tân Kiền Tuyến không phải danh xưng đệ nhất thế giới tốc độ cao đường sắt sao? Nhưng là hiện tại thế nào? Chúng ta Hoa Hạ đường sắt cao tốc vừa ra, các ngươi Tân Kiền Tuyến còn có thể xem như thế giới tiên tiến sao? Không tính là a, tại chúng ta đường sắt cao tốc bên trên, ngươi đem một cái tiền xu dựng thẳng để đặt, hắn có thể không ngã. Các ngươi Tân Kiền Tuyến có thể làm được sao? Chúng ta Phục Hưng Hào giờ chuẩn nhanh có thể đạt tới 350 cây số. Các ngươi Tân Kiền Tuyến có thể đạt tới sao? Còn có, tại chúng ta Hoa Hạ, cơ hồ đại bộ phận khu vực đều có thể thực hiện không tiền mặt thanh toán. Nhưng là tại các ngươi Nhật có thể chứ? À, cũng không thể nói không thể. Nhưng chính là bọn ngươi chí ít có thể lấy quét thẻ. Nhưng là tại chúng ta Hoa Hạ, cầm một bộ điện thoại di động liền có thể đi khắp thiên hà. Tại các ngươi Nhật, các ngươi dám sao? Các ngươi trước đó không phải làm một cái toàn điện thoại mới thanh toán hệ thống sao? Kết quả thế nào? Không phải rất nhanh liền thối lui ra không? Taro Nakamura, ta cho là các ngươi quá kiêu ngạo, quá bảo thủ. Là, các ngươi Nhật đích thật đã từng dẫn trước qua chúng ta Hoa Hạ. Nhưng là, thời đại bánh xe cuồn cuộn mà qua, chúng ta Hoa Hạ hiện tại đã toàn diện siêu việt các ngươi Nhật. Về phần ngươi vừa rồi nói văn hóa tính, ta thừa nhận ngươi quan điểm cùng sắc bén, thậm chí có chút cũng rất lợi hại chính xác. Nhưng là, ngươi thấy chỉ là biểu tượng, ngươi chẳng lẽ không có phát hiện. Tại chúng ta Hoa Hạ người tuổi tác giai đoạn càng lớn, ưa thích Hoa Hạ truyền thống văn hóa người cũng càng nhiều. Vì cái gì? Ngươi không biết, nhưng là ta có thể nói cho ngươi. Đây chính là chúng ta Hoa Hạ người văn hóa tính. Bởi vì chúng ta Hoa Hạ người theo tuổi tác tăng trưởng, bọn họ hội càng ngày càng coi trọng Hoa Hạ truyền thống văn hóa tác dụng cực lớn cùng cự đại mị lực. Cho nên tuổi tác Việt đại nhân càng thích Hoa Hạ truyền thống văn hóa. Bởi vì rất nhiều người đều có thể tại chúng ta Hoa Hạ truyền thống văn hóa trong giải quyết cuộc đời mình trên đường hoang mang. Càng là thành công Hoa Hạ xí nghiệp ra, càng thích Hoa Hạ truyền thống văn hóa. Bởi vì bọn hắn có thể từ chúng ta Hoa Hạ truyền thống văn hóa bên trong tìm tới xí nghiệp quản lý linh cảm. Cho nên ngươi có thể nói chúng ta Hoa Hạ đã từng xem nhẹ đối truyền thống văn hóa coi trọng. Nhưng là hiện tại, chúng ta đã đưa ra văn hóa tự tin. Mà lại, theo lần này ngữ văn khóa hoàn toàn mới sửa đổi phần. Càng ngày càng nhiều ưu tú truyền thống văn hóa nội dung sẽ dung nhập vào khóa bên trong. Như vậy tin tưởng theo một đời mới tiểu học sinh nhóm dần dần trưởng thành. Chờ đến bọn họ lớn lên về sau, chúng ta Hoa Hạ văn hóa tự tin sẽ càng thêm cường đại. Mà chúng ta văn hóa tính cũng sẽ càng thêm cường đại. Mà các ngươi Nhật, không bình thường thật có lỗi. Các ngươi trừ ức Plaza Accord trước đó những cái kia phong quang thời đại bên ngoài. Các ngươi còn có thể làm cái gì đây? Tần Phong lời nói này sau khi nói xong, Taro Nakamura lúc ấy liền trầm mặc xuống. Taro Nakamura là một cái không bình thường có đầu não người. Hắn vừa rồi phê bình Hoa Hạ là bởi vì hắn ở sâu trong nội tâm ngạo khí. Nhưng là hiện tại, làm Tần Phong không lưu tình chút nào trục phản bác một cái về sau, hắn thình lình phát hiện, Tần Phong nói tới mỗi một câu đều nói chắc như đinh đóng cột. không thể nào cãi lại. Masao Suzuki cười lạnh nói. Nói như vậy, người cũng là hướng về phía Lâm Phương Viên trong tay cái kia ho khan bí phương đến. Tần Phong mỉm cười gật đầu. Đương nhiên, bí phương là chúng ta Hoa Hạ người. Ta đương nhiên muốn tới. Làm gì cũng không thể bị ngươi Taro Nakamura nắm bắt tới tay đi. Trong lúc nói chuyện, Tần Phong ngữ khí 10 phần cường thế. Taro Nakamura lấy tay vừa sờ râu cá chê, trên mặt lộ ra một tia khinh thường cười lạnh. Tần Phong a, muốn nói mồm mép công phu, ngươi đích thật không bình thường lợi hại. Ta mặc cảm, nhưng là nếu bàn về thương nghiệp thao tác, ngươi còn quá non. Không tin mình liền chờ xem đi. Ta nhất định sẽ đem cái này bí phương nắm bắt tới tay. Tần Phong khinh thường cười. Làm gì? Ngươi có phải hay không muốn kích động ta cùng Hoàng Phủ Đài lẫn nhau đấu tranh ngư ông đắc lợi a? Bất quá không bình thường tiếc nuối. Ta không bình thường không trùng hợp nghe được. Cho nên, ngươi vừa rồi bày ra những cái kia âm chiêu tất cả đều hết hiệu lực. Muốn cầm tới bí phương, vẫn là đau thật thương thật liều một trận đi. Ngay lúc này, cái kia phụ trách cấp cho xếp hàng dãy số phụ nữ đột nhiên la lớn. Xếp hàng người chú ý, xếp hàng người chú ý. Hôm nay tiểu Lâm bác sĩ Lâm Cảnh Hạo chính thức ngồi xem bệnh. Xếp tại số 80 lấy hậu nhân có thể lựa chọn đến tiểu Lâm bác sĩ nơi này đến xếp hàng đợi khám bệnh. Tiểu Lâm bác sĩ đã là Lâm lão tiên sinh nhi tử, cũng là hắn đích truyền đệ tử, càng là trung y đại học học sĩ, mà lại đã lấy được trung y giấy phép hành nghề y sách. Rất được Lâm lão tiên sinh tán thành, hôm nay là tiểu Lâm tiên sinh ngồi xem bệnh ngày đầu tiên. Hoan nghênh mọi người đến tiểu Lâm thầy thuốc nơi này đến xếp hàng. Này người phụ nữ sau khi nói, xong. Nhận điều trị người cơ hồ không có người đi qua. Một người tràn ngập khinh thường nói. Tiểu Lâm bác sĩ cho Lâm lão tiên sinh làm trợ thủ còn có thể. Độc lập ngồi xem bệnh kém quá nhiều. Chúng ta tới có thể là hướng về phía Lâm lão tiên sinh tới. Câu nói này thu hoạch được rất nhiều. Người đồng ý. Mọi người tất cả đều đứng ở nơi đó bất động. Tần Phong nhìn về phía bên cạnh Hoàng Phủ Vân mà hỏi. Từ Hiểu Yến đến không có. Hoàng Phủ Vân nói. Cũng nhanh đến. Ta đã đem chúng ta nơi này định vị gửi tới. Tần Phong gật đầu. Ngay lúc này. Một chiếc xe taxi đứng ở ven đường. Cửa xe mở ra. Từ Hiểu Yến từ trong xe đi xuống. Vừa đi vừa gọi Hoàng Phủ Vân điện thoại. Hoàng Phủ Vân nghe đến chuông điện thoại di động. Lập tức hướng về phía Từ Hiểu Yến vẫy tay. Từ Hiểu Yến bước nhanh đi tới, đến Tần Phong bên người về sau, mặt mũi tràn đầy áy náy nói, lão đại, ta không tới chậm đi. Tần Phong vừa cười vừa nói, ngươi tới không sớm không muộn, vừa vặn, đi, chúng ta qua bên kia xếp hàng qua. Từ Hiểu Yến đi theo Tần Phong hướng đi Lâm Cảnh Hạo đợi khám. Bệnh địa phương, Từ Hiểu Yến vừa đi vừa mà hỏi, lão đại. Ngươi lần này gấp gáp như vậy đem ta gọi qua cần làm chuyện gì? Tần Phong vừa cười vừa nói. Giúp ngươi xem bệnh. Từ Hiểu Yến nhất thời trừng to mắt. Mặt mũi tràn đầy kinh ngạc nói. Không phải đâu. Lão đại. Ngươi ngàn dặm xa xôi đem ta gọi qua chẳng lẽ chính là vì xem bệnh cho ta sao? Ta không có cảm thấy chỗ nào không thoải mái a. Tần Phong vừa cười vừa nói. Người dễ chịu không thoải mái nhượng thầy thuốc nhìn vừa nhìn liền biết. Đi thôi, chúng ta cùng đi kiến thức một chút cái này tiểu Lâm thầy thuốc tài nghệ y thuật như thế nào. Nhìn lấy Tần Phong bọn họ rời đi Lâm Phương Viên đợi khám bệnh đội ngũ hướng đi Lâm Cảnh Hạo bên. Kia, Taro Nakamura do dự một chút về sau. Đối Masao Suzuki nói, đi thôi, chúng ta cũng qua bên kia xếp hàng nhìn xem. Masao Suzuki mặt mũi tràn đầy nghi hoặc mà hỏi. Lão đại, Tần Phong rốt cuộc là ý gì đâu? Chạy đến bên này xếp hàng không phải lãng phí thời gian sao? Liền xem như muốn hiệp đàm bí phương sự tình. cái này Lâm Cảnh Hạo cũng làm không chủ a. Taro Nakamura vừa cười vừa nói, nếu như chúng ta không biết đối với thủ hạ một bước chiến lược ý đồ thời điểm, chúng ta chỉ cần đi theo đám bọn hắn liền có thể. Bọn họ làm cái gì? Chúng ta làm cái gì? Đây là hoa hạ thức trí tuệ, muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cái đó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cái đó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cái đó, muốn đam méo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.